Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phí rất nhiều linh lực, bây giờ rất mệt mỏi, cả người có một loại cảm giác mệt lạ. Hắn đi tới địa phương đằng trước, chính là chỗ sâu nhất của dãy núi Ma Linh. Cũng là địa phương hung hiểm nhất, có thể nói yêu thú ở đó sợ rằng so với những con chó sói này còn cường đại hơn rất nhiều lần. Cho nên Tần Hạo cũng không dám đi vào trong quá sâu. Hắn ở bên ngoài quan sát thật kỹ một lần, đem phạm vi ở xung quanh đây ghi tạc lại. Cũng không quan tâm gì khác, bởi vì trong lòng hắn biết rõ bây giờ vẫn chưa là phải là thời điểm đi vào sâu. Chờ mình sau khi bổ sung linh khí mới một lần nữa đi vào bên trong sẽ chắc chắn hơn rất nhiều. Tần Hạo thu thập một chút đồ vật, đem thi thể của 10 con chó sói này ném vào bên trong càn khôn đại. Những con chó sói này mang về phiên chợ của Huyền Ma Môn, bán đi có thể được không ít tiền. Sau đó hắn tìm về nơi đóng quân của mình. Vẫn là yên tĩnh như vậy, trong lòng của Tần Hạo vui vẻ. Đến buổi tối, hắn tản bộ xung quanh. Ở đây hắn tìm được không ít thức ăn. Hắn đốt lên mấy hỏa cầu thuật gia công, sau đó là có thể một bữa ăn rất là sung túc. Trong quá trình này, Tần Hạo cũng không ngừng gia tăng thực lực. Hắn có một cảm giác như là muốn đột phá. Thế nhưng, hắn cũng không dám lười biếng, bởi vì lười biếng thì sẽ gặp bất lợi. Tối hôm đó, hắn gia tăng thêm trận phòng tuyến ở bên ngoài lều của mình ở. Cứ như vậy, ngủ một giấc, rất hưởng thụ. Dưới ánh trăng trong sáng, Tần Hạo ngủ thoải mái, cả người rất vui thích. Bởi vì ngày mai còn có sự tình quan trọng phải làm. Nói ví dụ như là hắn có 2 nhiệm vụ mấu chốt, cho nên ngày mai phải dưỡng sức. Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh ngủ, bởi vì đây là nơi dã ngoại, Tần Hạo cảm giác lạnh lẽo. Sau khi đứng dậy, hắn đi hái một ít trái cây tươi, sau đó dùng nước suối kia rửa sạch, đun một nồi nước sôi, nấu một vài món ăn dân dã, ăn cho no bụng để còn lấy sức. Lại một lần nữa lên đường, Tần Hạo cũng đã xác định tiến độ thi công công việc của mình. Hắn ở phía trên bố trí ra một pháp trận rồi đi ra khỏi đây. Bây giờ sự tình mấu chốt là phải đi hoàn thành những nhiệm vụ đã nhận. Trong tay nắm một bức bản đồ, nội dung ở bên trên chính là những khu vực mà Chu Lực đã giao cho. Hắn quan sát một lúc, ở bên trên nhìn thấy Tiên Linh Thảo. Bây giờ dựa theo bản đồ này muốn đi tìm Tiên Linh Thảo. Ở trong dãy núi này, những hoa cỏ rậm rạp, tươi tốt, quả thực là đếm không xuể. Nhưng hắn phải đi tìm ra một thứ như vậy cũng rất là phiền toái. Bất quá ở đây mình còn ngày rộng tháng dài, cũng không có vội. Ở một vách đá không xa, Tần Hạo phát hiện ra cây cỏ kia cũng là Tiên Linh Thảo. Hắn mỉm cười, lộ ra hài lòng. Quả nhiên chính là kết quả mình muốn thấy. Đợi một chút, phát hiện xung quanh đây không có tình huống gì, Tần Hạo mới yên lòng. Hắn cúi thấp người, muốn bỏ lên lấy Tiên Linh Thảo. Cây cỏ này vô cùng đặc biệt, trên dưới xung quanh đều vàng óng, mỹ lệ vô cùng. Tần Hạo có cảm giác quan sát rất kỹ. Cây cỏ này nếu như không phải dùng thuốc thì có thể đem đi làm một tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng ngay khi mình cách Tiên Linh Thảo một khoảng cách, bỗng nhiên từ trong bụi cây xác thực nhảy ra một con quái vật khổng lồ. Con quái vật không ngừng đấm bùm bụp vào trong lồng ngực của nó, phát ra tiếng gào thét run người. Con mẹ nó cái gì vậy? Tần Hạo bất đắc dĩ, thậm chí trong lòng giật mình. Bởi vì mỗi một lần, mỗi một bước đi ở đây đều có thể gặp phải quái vật như vậy. Rốt cuộc là tại sao dãy núi Ma Linh này dường như mọi thứ đang chĩa vào hắn vậy? Linh thú này hiển nhiên là to lớn hơn những con trước đây rất nhiều. Đám chó sói kia cũng tốt, mặc dù số lượng nhiều, nhưng chỉ cần tập trung đối phó thì cũng có thể. Thế nhưng con linh thú trước mắt là một con ma viên vô cùng to lớn. Ngay khi mỗi một cái nhấc tay, chỉ chân của nó đều tỏa ra lực lượng kinh người, Tần Hạo thậm chí là có quyết định muốn bỏ chạy. Thế nhưng rất nhanh, con ma viên kia bắt đầu phong tỏa Tần Hạo lại. Xem ra cuộc chiến đấu này là khó tránh khỏi. Âm thầm lắc đầu một cái, Tần Hạo thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa đem toàn bộ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.